Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1815, chương 1817, Hasegawa. Xảy ra sự cố, Vong Ưu cũng nghe đến điện thoại bên trong thanh âm, nhẹ giọng hỏi, Tần Dương nhìn qua bên trên màn hình số điện thoại, lông mày hơi nhíu lấy, lại phát trở về. Bất quá đối với mới cũng đã tắt máy. Cái này Tần Mị a, thật đúng là muốn tìm cái chết. Tần Dương lẩm bẩm nói. Hắn sớm đoán được Tần Mị sẽ rất không cam lòng, cho nên mới để cho nàng đi tìm cái kia Hasegawa. Bất quá không nghĩ tới đối phương vậy mà bắt hắn một cái nữ nhân. Cái kia nữ nhân đến tột cùng là ai? Anh Chỉ Nguyệt, Liễu Chân, còn là tiểu nữ hoàng. Dù sao Tần Mị cũng chỉ gặp qua ba người các nàng. Cũng hoặc là căn bản chính là đang gạt người. Ta có thể cảm ứng được Tần Mị vị trí. Tại chính phía nam hướng. Cự ly đại khái khoảng 10 dặm. Vong Ưu nặn một đạo pháp quyết. Nhàn nhạt nói. Tần Dương gật gật đầu. Lại bấm Liễu Chân điện thoại. Tần ca ca. Nhưng mà nhường hắn ngoài ý muốn là. Điện thoại sau khi tiếp thông. Lại là đồng nhạc nhạc sung sướng thanh âm. Ngươi làm sao cầm Liễu Chân điện thoại? Tần Dương hỏi, nói nhảm, ta đương nhiên cùng Liễu Chân tỷ tại cùng một chỗ a. Chúng ta mới vừa từ Thương Thành mua đồ đi ra. Hiện tại đang tải về Tần gia trên đường đâu? Đồng nhạc nhạc vừa cười vừa nói, Tần ca ca, ngươi chừng nào thì trở về? Ta nghĩ chết ngươi. Tiểu nha đầu ngữ khí cực kỳ hoạt bát, cách điện thoại di động đều có thể tưởng tượng đến đối phương chính híp trăng khuyết đôi mắt đẹp. Đáng yêu trên mặt mang theo sán lạn nụ cười, băng ngưng cùng nhược khê cũng tại cùng một chỗ. Không có a, bất quá các nàng ước đoán đêm tối liền sẽ trở lại. Đồng nhạc nhạc nói ra, Tần Dương suy tư chốc lát, thản nhiên nói. Các người mau chóng trở lại Tần gia, ai cũng đừng có chạy lung tung, chú ý bảo vệ tốt cha mẹ ta an toàn. Còn nữa, nếu có người xa lạ tiếp cận các ngươi, cẩn thận đề phòng, đừng lỗ mãng, mau chóng chờ ta trở lại. Nghe được Tần Dương dặn dò đặc biệt nghiêm túc, đồng nhạc nhạc cũng nghe xuất thần thái có thể có chút nghiêm trọng. Nói ra, biết Tần ca ca, người yên tâm đi. Ta nhất định bảo vệ tốt công công bà bà. Cúp điện thoại, Tần Dương có bấm Triệu Băng Ngưng dãy số. Bất quá đối với mới điện thoại là tắt máy. Lãnh Nhược Khê cũng một dạng. Xác định là ai bị bắt sao? Vong Ưu hỏi. Tần Dương lắc đầu. Liễu Chân các nàng rất an toàn. Trở lại Tần gia phía sau còn có nữ nữ tại. Mặc dù có địch nhân tìm tới cửa cũng không cần sợ. Về phần Băng Ngưng các nàng, mặc dù tạm thời còn liên hệ không lên, nhưng hẳn là cũng an toàn. Dù sao Tần Mị lại không nhận biết các nàng. Cái kia liền kỳ quái, chẳng lẽ là cái kia người đang gạt ngươi? Vong Ưu không hiểu. Tần Dương mắt nhìn trên cổ tay đồng hồ, cự ly đối phương hạn định thời gian còn có 7 phút. Ngẫm lại nói ra, hay là trước qua đi xem một chút đi. Có lẽ đối phương hiểu lầm là Tần Mị, cũng có lẽ thật là ai vụng trộm chạy vào thế tục giới. Bị bắt, được, Vong Ưu đưa tay bắt lấy Tần Dương phần eo, hướng về chính phía nam hướng lao đi. Mặc dù hai người đều là tiên giả, nhưng thực lực sai biệt hay vẫn là rất lớn. Vong Ưu tốc độ cho dù là tại thế gian, cũng vượt xa khỏi Tần Dương một mảng lớn. 10 dặm cự ly đối với nàng mà nói 2 phút đồng hồ mà thôi. Chính là nơi này, hai người đi tới một mảnh lãng phí lạn vĩ lâu phía trước. Xung quanh chất đống một chút rác rưởi, tản ra một cỗ khó ngửi vị đạo. Cũng không có hộ gia đình ở tại nơi này bên trong. Vết chân hiếm thấy, Vong Ưu vung phất ống tay áo, đem khó ngửi vị đạo cô lập ra. Chỉ vào trước mặt lạn vĩ lâu thản nhiên nói, hẳn là ở bên trong, cái này lạn vĩ lâu chỉ tu xây một nửa, đại khái 10 tầng chi phối, mặt trên còn có một chút phát cũ nhựa bay trên không trung, cùng một chút xông ra xi măng cốt thép, bên trái một mặt thậm chí có khe hở, thấy rõ niên đại xa xưa. Tần Dương cảm ứng một thoáng, cũng không có sống người khí tức tồn tại, nghi ngờ nói, người chắc chắn chứ, đạo có thể che giấu, người có thể trốn thân, nhưng khí lại không cách nào ẩn nấp, nhất là yêu khí. Vòng yêu giơ lên trắng như tuyết cái cằm, đôi mắt đẹp điệp điệp, duỗi ra ngọc thủ tùy ý trên không trung bắt một thanh. Sau đó lỗ thổi khí, chống ra năm ngón tay, chỉ thấy một sợi sương mù màu vàng chính chậm rãi phiêu động. Dọc theo sương mù du động phương hướng nhìn lại, chỉ thấy tầng 6 trên lầu một căn phòng bên trong, hoàng sắc mây mù yêu quái đặc biệt nồng đậm. Chắc hẳn liền tại nơi đó. Đi. Tần Dương mũi chân điểm một cái, hướng về lầu 6 bay lướt mà đến. Vong yêu theo sau lưng. Mây mù yêu quái tràn ngập gian phòng bên trong, có một cỗ hơi có vẻ gay mũi vị đạo. Vách tường chung quanh bên trên bài trí một chút mạc nhện, bên trong góc còn chất đống một chút giải rác cũ nát công cụ. Không ai. Tần Dương cau mày nói. Vong yêu vung tay xua tan mây mù yêu quái, đi đến một mảnh trên vách tường, đầu ngón tay tại vách tường ở giữa nhất nhẹ nhàng điểm một cái. Lập tức vách tường hóa thành bụi tiêu tán không gặp, xuất hiện một cái phòng, gian phòng bên trong có một cái ghế cùng một cái bàn. Cái ghế có màu đen, mà trên ghế là ngồi xuống một cái dung nhan tuấn lãng nam tử. Trong tay bưng một chén rượu, rượu rất nhiều hồng, mơ hồ có mùi máu tươi truyền đến, thấy rõ ly rượu bên trong hẳn là huyết dịch. Hoan nghênh Tần tiên sinh, nam tử mỉm cười nói. Hasegawa, Tần Dương hỏi, nam tử gật gật đầu, đem chén rượu trong tay bên trong huyết dịch uống một hơi cạn sạch. Cười nói, chính là tại hạ Hasegawa. Nghe qua Tần tiên sinh đại danh, nhưng đáng tiếc một mực không thể gặp nhau. Hôm nay cũng coi là bù đắp tiếc nuối. Người tại điện thoại thảo luận bắt ta một cái nữ nhân, bây giờ có thể phóng xuất đi. Tần Dương thản nhiên nói. Hasegawa đặt chén rượu xuống, đứng dậy vỗ vỗ tay, ánh mắt nhìn về phía Vong yêu, tán thán nói. Sớm liền nghe nói Tần tiên sinh diễm ngộ rất tốt. Bên mình luôn là có nghiêng nước nghiêng thành giai nhân làm bạn. Thật đúng là làm cho nam nhân ước ao a. Ước ao liền đúng, ngươi nếu là không ước ao, ta còn hoài nghi mình ánh mắt đâu. Tần Dương nhún nhún vai, không biết cô nương có thể hay không đem phương danh nói cho tại hạ. Hasegawa nhìn xem Vong yêu, góc miệng ngậm lấy nụ cười có chút mê người. Nếu như là những cái kia kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu cô nương, nhất định sẽ bị mê phương tâm ám hứa. Vong yêu thần sắc lạnh lùng, đôi mắt đẹp bình tĩnh nhìn qua đối phương, miệng thơm khẽ mở. Ngươi rất mạnh. Hasegawa lông mày hơi nhíu, lại cũng không có bởi vì bị mỹ nữ tán dương mà cảm thấy cao hứng, ngược lại nhiều một ít kiêng kỵ. Có ý tứ. Ở chỗ này đụng phải một vị hoa hạ thực lực khá cao tiên nhân. Nghe lấy hai người trong lời nói có hàm ý, Tần Dương cũng không quá rõ ràng. Hắn quay đầu nhìn về phía sát vách một cái phòng nhỏ. Bên trong mặc dù trống rỗng, nhưng mà luôn cảm thấy có chút cổ quái. Có lẽ Tần Mị liền tại bên trong, thân thể che giấu, tại cái kia chiếc lồng bên trong. Vong yêu nói ra, chiếc lồng, cái gì chiếc lồng? Tần Dương một mộng, nhìn chung quanh một vòng xung quanh, lại phát hiện cái gì đều không có. Đi về trước hai bước, phía sau lùi một bước, trái chuyển bốn bước, Vong yêu nhàn nhạt mở miệng. Đối diện Hasegawa sắc mặt rốt cục có biến hóa. Tần Dương chiếu theo Vong yêu chỉ thị, đi về trước hai bước, lùi thêm bước nữa. Làm hắn bên trái lướt ngang bốn bước về sau, bỗng chốc chứng kiến bên trong góc treo một cái kim sắc lồng sắt, mà chiếc lồng bên trong giam giữ một cái nữ nhân. Nữ nhân dung mạo đặc biệt thanh thuần mỹ lệ, nhưng lại không che giấu được cái kia nhàn nhạt yêu mị khí tức. Khi thấy rõ nữ nhân tướng mạo, Tần Dương tức khắc ngạc nhiên, sau đó hướng về Hasegawa nói ra: "Đại ca, ngươi tính sai, nàng thật không phải ta nữ nhân, có đúng không?" Hasegawa thản nhiên nói: "Chính là nàng nói, nàng là ngươi nữ nhân." Tần Dương bất đắc dĩ, hướng về lồng bên trong nữ hài nói ra: "Diêu Thuần Thuần, về sau đừng tùy tiện làm ta nữ nhân. Ngươi cũng không phải không biết, ta bên mình nhiều nữ nhân liền phòng ở đều trụ không xuống." Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.